Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1531, địa linh đan hạ xuống. Chỉ có phá rối cục diện, mới có một chút hy vọng sống. Từ ngôn tình cảnh đã không phải là tuyệt hiểm, mà là tử cục, có thể tính tìm tới một cơ hội có thể nào bỏ lỡ. Hắn kiểu nói này. Nhạc Vô Y tạ mạo những cái kia phản kiếm minh cao thủ tất cả đều quá sợ hãi. Phản kiếm minh một phương hoảng sợ, kiếm vương điện người nhao nhao đại hỉ, mà bách đảo tán tu thì sắc mặt khổ. Thật vất vả tìm tới đan phủ di tích, hai vị hóa thần tiền bối cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Nếu như ngay cả trong chúng ta đứng một phương cũng phải cướp bóc, liền đừng trách chúng ta cùng phản kiếm minh liên thủ. Nói chuyện chính là Hầu Cửu Tuyền. Hắn người này không có Lý Hàm tiếu tâm cơ sâu. Nghe xong từ ngôn châm ngòi cũng liền tin. Hắn kiểu nói này, Lý Hàm tiếu lập tức trao mày. Ở phía sau một bên túm Hầu Cửu Tuyền một thanh. Tướng Hầu Cửu Tuyền kéo đến sau lưng. Lý Hàm tiếu nở nụ cười xinh đẹp. Nói, hai vị hóa thần trưởng lão tự có phán đoán suy luận. Há có thể để một cái đệ tử làm chủ. Chúng ta Liễu Diệp Môn tuy nói là trung lập một phương, cùng kiếm vương điện đi được cũng không xa. Từ ngôn, nhà ngươi sư môn trưởng bối đến nơi này, dung ngươi không được làm can. Ngươi phá hư vợ chồng chúng ta chuyện tình cảm, chúng ta còn không có cáo trạng đâu. Ngươi tới trước cái gặp người liền cắn, ngươi giáp tâm ở đâu? Lý Hàm tiếu nói như vậy, bách đảo một phương hiên viên bình điểm đầu đồng ý. Muốn cướp bóc tán tu, kết quả sẽ để cho tán tu một phương cùng phản kiếm minh liên minh. Điểm này chắc hẳn kiếm vương điện một phương cũng không muốn nhìn thấy. Biết rõ từ ngôn đang khích bác, Hoành Chí cười lạnh một tiếng. Nói, chư vị đừng thấy lạ. Liệt đồ thực sự nghịch ngợm ngang bướng. Chờ trở lại tông môn, lão phu tự nhiên sẽ hảo hảo huấn dạy một phen. Đan phủ bên trong quy củ đã sớm bị định dưới. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nên ai linh đan ai đến. Nên ai linh bảo ai thu. Hết thảy như cũ. Hoành Chí lời nói này nói xong. Phản kiếm minh cùng bách đảo tán tu một phương lúc này mới yên lòng lại. Người khác yên tâm. Từ ngôn cũng không yên tâm. Dù sao cũng không trốn thoát được. Đã ba bên thế lực hội tụ. Vậy thì tiếp tục châm ngòi tốt. Đệ tử bất hiếu. Không thể quay về địa kiếm tông. Từ nay về sau ta từ ngôn cũng không phải là địa kiếm tông môn nhân. Chấm ngoặc kép, từ ngôn có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói nhất chỉ thân đồ liên thành. Nói, hồn ngục trưởng vì bắt ta mà đến. Thân đồ liên thành muốn đem ta giam giữ tại hồn ngục. Để ta một thế này vĩnh không thấy ánh mặt trời. Thân đồ liên thành biết rõ đệ tử một cái bí ẩn. Đó là cái kinh thiên bí ẩn. Một khi nói ra, liền sẽ gây nên đại loạn, thậm chí gây nên Tây Châu vực dung chuyển. Bí ẩn gì sẽ khiến Tây Châu vực dung chuyển? Trần Vô Danh âm thanh tại một bên truyền đến. Hắn đã sớm ảo não không thôi. Chính mình liền không nên tới đan phủ lội hồn thủy. Sớm biết nói từ ngôn giả mạo chính mình, hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện. Không phải Trần Vô Danh muốn tiếp tra. Mà là từ ngôn một bên ngữ khí ngưng trọng nói. Một vừa cho hắn đục lỗ thần. Nếu như Trần Vô Danh không tiếp gốc dạ. Một hồi không phải bị hố đi vào không thể. Vì bảo mệnh, Trần Vô Danh không thế nào bên dưới chỉ cần phối hợp từ ngôn. Hắn cái này hỏi một chút. Lập tức đưa tới tu sĩ khác hiếu kỳ. Vô số ánh mắt tất cả đều tụ tập tại từ ngôn trên thân. Có ánh mắt hiếu kỳ. Có ánh mắt kỳ quái, có ánh mắt âm u, có ánh mắt lạnh lùng, cũng có ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thần đồ liên thành khống chế hồn ngục cường giả. Này lúc trong đôi mắt lục quang bạo khởi, tức giận không thôi. Vốn nên chỉ có hắn một người biết được tin tức sắp đem ra công khai. Hắn có thể nào không giận? Từ ngôn đến từ linh bảo giới cái này bí ẩn động trời. Thế nhưng là hắn thần đồ liên thành bí mật lớn nhất. Một khi công bố ra ngoài, đến tranh đoạt từ ngôn cường giả không biết sẽ có bao nhiêu. Đến lúc đó thân đồ liên thành tiên cơ đem nửa điểm không dư thừa. Nói vớ nói vẩn, Không đợi Từ Ngôn nói ra đoạn dưới, thần đồ Liên Thành giận nói: bổn tọa gì lúc muốn bắt ngươi, liền đan thánh đều vì ngươi làm chứng. Bổn tọa đã tin tưởng ngươi là nhân tộc chi thân. Từ Ngôn, ngươi bây giờ rất an toàn. Nếu như ngươi muốn an toàn hơn, có thể đến ta hồn ngục làm khách. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức một phen hồn ngục tin đồn thú vị. Nói, thần đồ Liên Thành không tại tức giận, mà là nở nụ cười gằn. Trong tươi cười mang theo quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Ngữ khí âm trầm nói tiếp nói: hồn ngục bên trong có một cái khí nô, hắn kiệt ngao bất thuần, bị ta lệnh người mỗi ngày quất roi. Một khi hắn sắp bị đánh thời điểm chết, ta liền sẽ dừng tay, cho hắn băng bó vết thương, cho hắn phục dụng linh đan, treo hắn một hơi, để cho hắn nhận hết tra tấn. Biết rõ vì sao muốn như thế đối đãi hắn a? Bởi vì hắn không chịu thấp đầu, bởi vì hắn không chịu nói ra cái kia đồng mưu. Cho dù chết, hắn cũng không chịu mở miệng. Xem thấu Từ Ngôn quỷ kế, thần đồ Liên Thành cười lạnh nói ra lời nói này nói. Nghe nói về sau Từ Ngôn sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Người khác không biết rõ thần đồ Liên Thành nói tới ai. Từ Ngôn lại biết rõ, đó chính là sư huynh của hắn, Sở Bạch. Nguyên lai Sở Bạch không chết, nhưng vẫn bị giam giữ tại hồn ngục, chỉ là gặp lấy cực hình. Nghe nói sư huynh kết quả như vậy, Từ Ngôn hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận. Quật cường khí nô mà thôi, thực sự không thú vị. Ta biết rõ bí ẩn cùng cái kia khí nô cũng không đồng dạng. Đã hôm nay tất cả mọi người tại, cái kia liền nói cho ngươi nhóm nghe một chút tốt. Ép bên dưới lửa giận Từ Ngôn trở nên bình tĩnh, thậm chí góc miệng còn mang theo nụ cười thật thà. Hắn cao giọng uống nói: ta biết rõ một cái địa linh đan hạ xuống, tiên huyền la thiên, kim thân bất diệt, thần đồ Liên Thành, ngươi chẳng phải là muốn biết rõ huyền la đan hạ xuống a? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, cái viên kia địa linh đan ngay tại cái này đan phủ bên trong, ngay tại trước mắt của ngươi. Huyền la đan ba chữ bị quát ra về sau, ở đây nguyên anh tu sĩ không rõ ràng cho lắm. Cực ít có người biết rõ địa linh đan huyền cơ, nhưng là hóa thần trình độ hoành trí cùng tiêu thiên phục. Thần đồ Liên Thành cùng đồ thanh trúc, thậm chí kim đồng cùng bao tiểu lâu tất cả đều thần sắc biến đổi lớn. Tiên huyền la thiên, kim thân bất diệt, huyền la đan thần kỳ so với địa linh bảo giá trị đều cao. Ai có thể đạt được thì tương đương với nhiều một cái mạng. Huyền la đan ở nơi nào? Hoành Chí đem băng lãnh ánh mắt trông lại, nhìn kỹ Từ Ngôn, hắn bộ này nhục thân căn bản là tử khu, cứ việc dung hợp luyện hồn, Hoành Chí cũng không tính người sống, muốn chân chính khôi phục sinh cơ có thể xưng muôn vàn khó khăn. Nếu như có thể đạt được huyền la đan, Hoành Chí liền có thể mượn nhờ địa linh đan huyền ảo dược hiệu sắp chết thân chuyển sống. Sư đệ thế mà biết rõ địa linh đan hạ xuống, sư thúc cũng tới được thêm kiến thức. Người nói cái kia địa linh đan tại đan phủ bên trong, ta làm sao không thấy đâu cả. Tiêu Thiên Phục làm bộ bốn nhìn xuống nhìn, giả trang ra một bộ tìm kiếm linh đan bộ dáng. Hắn đối với huyền la đan đồng dạng vô cùng coi trọng. Địa linh đan ở chỗ nào? Từ Ngôn, ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Bao tiểu lâu đè ép lòng tràn đầy lửa giận, trầm giọng chất vấn. Từ Ngôn, nếu là ngươi nói ra địa linh đan hạ xuống, ngươi giết chết Đường Nhạc Sơn bút chướng này ta có thể không truy cứu nữa. Hoa Thường tại phân, thân nhìn như một mặt lỗi lạc, trên thực tế hắn sớm đã lòng nóng như lửa đốt, lời nói cũng không thể nói bậy. Người đừng nói huyền la đan tại cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong. Kim Đồng vẫn như cũ tỉnh táo, yên lặng nhìn lấy Từ Ngôn cùng những này hóa thần lão quái giao phong. Này lúc lên tiếng nói, các phương cường nhân đều bị huyền la đan hấp dẫn. Duy chỉ có một người bị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đan Hoa hiện tại là hối hận không thôi. Sớm biết nói Từ Ngôn có thể chạy ra dược vương lô, hắn há có thể đem chính mình lớn nhất bí ẩn nói cho đối phương biết. Mắt nhìn Đan Hoa, Từ Ngôn cười ha ha, điểm chỉ đối phương nói ra. Hắn gọi Đan Hoa, bản thể hắn không phải người,